Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 311, ngàn năm mắt. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, Vu sư học phái hội nghị địa điểm, là tại một chỗ vu thuật bí cảnh bên trong. Vu thuật năng lượng, đã vô phương hình thành phong tỏa không gian, chỉ có thể như thế sao? Thật sự là thảm thương. Thân là thứ nguyên hành giả, Saoru đối với vật chất giới thứ nguyên gợn sóng dị thường mẫn cảm. Vừa vào sân liền đã nhận ra khác biệt. Này một mảnh sương mù bao phủ xuống quảng trường, cũng không phải là dị thứ nguyên không gian, chỉ là phong tỏa một bộ phận hư không mà thôi. So với chủ thế giới bí cảnh, không biết phải kém bao xa. Này cũng không phải là kỹ thuật đời kém, mà là chư thần hoàng hôn nguyên nhân. Coi như chủ thế giới vu thuật vườn hoa, tại linh triều thung lũng thời kỳ, đồng dạng sẽ thu nhỏ diện tích, hoặc là chủ động đóng cửa, dùng giảm nhỏ tiêu hao. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh to lớn quảng trường, chung quanh quảng trường là đạm bạc sương mù, từng bầy khoác lên các loại áo choàng, hình thù kỳ quái vu sư theo bên ngoài đi vào, rất nhanh. Quảng trường bên trên liền hội tụ mấy trăm chức nghiệp giả. Đạo sư, Ngân Nhãn đứng tại Saoru bên người, thấp giọng vì hắn giới thiệu. Bên trong tiểu học phái không cần phải nói. Chúng ta cần thiết phải chú ý. Ngoại trừ đỉnh cấp hắc vòng học phái bên ngoài, còn có thần bí chi nhãn học phái cùng tự nhiên học phái. Đây là hai cái cỡ lớn học phái, đều có cao cấp vu sư tọa trấn. Thần bí chi nhãn học phái vu sư khoác lên áo bào đen. Dấu hiệu là một con do các loại hoa văn tạo thành thụ nhãn. Bọn hắn gọi hắn là ngàn năm chi nhãn, cho rằng ẩn chứa trong đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Là thế giới trung cực thể hiện, mà tự nhiên học phái ăn mặc màu xanh lá vu sư bào. Dùng đủ loại hệ thực vật vu thuật nổi tiếng. Tại bồi dưỡng cùng trị liệu bên trên cũng thành một phái riêng. Dấu hiệu là tượng thụ lá. Đúng lúc này, một đội vu sư đi tới. Rất nhiều vu sư dồn dập tránh lui. Hiển lộ ra bọn hắn không giống bình thường địa vị. Đi đầu một người đồng dạng là đầu trọc. Trung niên bộ dáng, không có hình xăm. Trên lỗ tai có hình vành khuyên rắn sức. Là hắc xà Lucas. Hắc vòng học phái nhân vật số 2, Ngân Nhãn hạ giọng, hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn phái chủ đâu? Ta tuyên bố, lần này giao lưu hội chính thức bắt đầu. Lucas đi vào quảng trường ở giữa, lớn tiếng tuyên bố, Lucas, các ngươi phái chủ ai mần đâu? Tự nhiên học phái bên trong, một người trung niên nữ vu sư hỏi, ai mần đại nhân thân có chuyện quan trọng. Không tiện có mặt, ủy thác ta toàn quyền đại diện. Lucas lấy ra một viên màu đen vòng tròn. Này không chỉ có là một kiện kỳ vật, càng là hắc vòng học phái quyền lực biểu tượng. Ai mần vậy mà không tài. Ha ha, có lẽ các ngươi chuẩn bị từ bỏ tối cường học phái vinh dự. Đưa nó nhường cho bọn ta thần bí chi nhãn. Tại thần bí chi nhãn vu sư bên trong. Một tên thiếu niên bộ dáng vu sư đi ra, nói như vậy, tương lai 20 năm đỉnh cấp bí cảnh sản xuất tài nguyên. Chúng ta liền không khách khí nhận, đạo sư, đây là thần bí chi nhãn phái chủ Auer. Cẩn thận chán của hắn con mắt dọc thứ ba, đó là bọn họ học phái truyền thừa kỳ vật. Ngân Nhãn đè thấp thanh âm truyền tới, Saoru biết, cơ thể người mi tâm vị trí. Tại thần bí học bên trên có rất đặc thù ý nghĩa. Rất nhiều học phái đều cho rằng người cũng là siêu phàm sinh vật một loại. Nhưng sau trời dần dần thoái hóa, then chốt ngay tại ở này một mảnh được mệnh danh là Horus chi bí, khu vực. Mà xem cái này Auer thủ đoạn, tựa hồ là dùng một loại bí thuật, mạnh mẽ đem kỳ vật con người cấy ghép đến cái chán. Cưỡng ép mở ra này một mảnh khu vực thần bí, mặc dù mạo hiểm, nhưng sau khi thành công, năng lực thực chiến cũng sẽ trở nên cực kỳ cường hãn. cũng là một cái có chút mới lạ mạch suy nghĩ đây. Đương nhiên, cũng liền cái thế giới này, tiến lên vô vọng các vu sư, dám ở trên thân thể của mình làm này loại kỳ kỳ quái quái thí nghiệm. Như vậy, xem ra chúng ta có khả năng lược qua trước đó không? Trực tiếp tiến hành thực chiến trao đổi. Lucas liếm môi một cái. Hoa hồng phu nhân, ý của ngươi thế nào? Chúng ta tự nhiên học phái cũng không định cái gì tranh đoạt. Có thể giữ được trước mắt số lượng như vậy đủ rồi. Trung niên nữ vu lũng dưới mái tóc dài của mình nói. Rất tốt, Lucas đôi mắt quét qua. Rất nhiều vu sư dồn dập lui lại. Ao, tới đi, nhanh, tránh đi, hắc xà lại muốn nổi điên. Ao độc dạng tinh thần có vấn đề. Rất nhiều vu sư liên tục không ngừng né tránh. Bọn hắn này loại cải tạo phái vu sư, bởi vì thường xuyên vãng thân thượng cấy ghép kỳ vật cùng mạnh mẽ huyết mạch, là rất dễ dàng xảy ra vấn đề chức nghiệp giả. Trên cơ bản càng là cao giai, càng dễ dàng điên cuồng. Tinh huy học phái, Varian hít một hơi thật dài cái tẩu, phun ra một mảnh màn khói phòng ngự, đem bên mình vu sư bao bọc ở bên trong. Hai vị này đều là cao cấp vu sư bên trong cường giả. Chiến đấu tràng diện rất khó được, các ngươi đừng bỏ qua. Cao cấp vu sư, thi đấu lệ sắc mặt tái nhợt, thân thể còn tại run nhè nhẹ. Tại trên mặt của nàng, một đạo màu đen phù ấn lấp lánh, bên trong có một đầu màu bạc con rắn nhỏ tựa hồ đang ở tả xung hữu đột. Nàng cắn răng, cùng ngày đó vu sư so đâu, cái kia hẳn là hai vị đại nhân này thắng được. Dù sao bọn họ đều là nổi tiếng nhiều năm cường giả. Varian trả lời không chút do dự. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền thấy thi đấu lệ trên mặt hiện ra khát vọng mãnh liệt cùng vẻ cừu hận. Hắc hắc, ao ơ, ngươi biết không? Ta đã sớm xem chán ngươi cái viên kia con mắt không vừa mắt. Ta hôm nay muốn sống sống đem nó đào xuống tới. Lucas trên thân hiện ra nhất trọng màu đen khói mù. Nếu như ngươi làm được, ao ơ hai tay nắm vuốt một cái kỳ quái ấn quyết, phong ấn, giải trừ, trong nháy mắt tiếp theo, hắn giữa trán, cái kia một viên đúc bằng kim loại thụ nhãn lập tức hoạt động, bắn ra ánh sáng mê ly, Horus chi nhãn, ngươi cũng liền dựa vào học phái nguyên bản nội tình, quả nhiên là một cái phế vật, bị rất nhiều mê huyễn ánh sáng chiếu xạ. Lucas trên mặt hiện ra đủ loại vẻ mặt, có bối rối, có cừu hận, có bi thương, có phẫn nộ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn hết thảy vẻ mặt đều chuyển biến thành lạnh lùng, đối với sinh mạng lạnh lùng. Bí pháp, hắc tinh, Lucas đột nhiên vọt tới trước, hóa thành tàn ảnh, tê tê, lỗ tai hắn tốt nhất trang trí phảng phất sống lại một dạng. Hóa thành một đầu màu đen con rắn nhỏ, thân thể thành cong, đột nhiên bắn ra, hưu, tiếng xé gió vang lên, ao bản năng lệch ra đầu, tránh thoát lần này tập kích, nhìn đi vào trước mặt Lucas, hai tay đột nhiên bành trướng biến dài mấy lần, hướng ở giữa hợp lại, ba, hư không đều phẳng phất biến thành thủy tinh, bị này hai phiến to lớn bàn tay đập nát. Lucas nhanh lùi lại, trên mặt hiện ra mỉm cười. Sau lưng Auer, nguyên bản bắn ra con rắn nhỏ rơi xuống đất, đổi phương hướng, lần nữa hướng hắn phát khởi xông vào. Mục tiêu rõ ràng là Auer cái ót. Cát liệt, đúng lúc này, Auer cổ hướng về sau xoay tròn 180 độ. Mi tâm Horus chi nhãn bắn ra một tia ánh sáng đỏ. Ở giữa con rắn nhỏ, suy suy, tại một trận âm thanh chói tai bên trong, tiểu hắc rắn thân ảnh biến mất không thấy, tựa hồ bị biến thành hư vô. Ha ha, Lucas, tiểu bảo bối của ngươi đâu? Auer đơn đầu vặn trở về, cười lạnh nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi cùng nó. Bí pháp, chấn nhiếp, càng thêm mãnh liệt quang hoa, tại chỗ mi tâm của hắn nở rộ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,